Chương 1981, Tử thần triệu hoán, các thần thời đại. Lợi hại quỷ chủ ổn định thân hình, đôi mắt thấy tử vong chi thần, sinh tử hợp nhất, sức mạnh lại tăng lên gấp bội, thật là lợi hại đến cực điểm. Thật sao tử vong chi thần không dám xem thường, ngươi cũng không tệ mà, lại đem sinh tử luân hồi luyện đến rồi cực hạn, ta đòn đánh này cũng không có thương tổn được ngươi. Không biết chính ngươi một đòn, ngươi có thể không có thể tiếp được quỷ chủ ngực vòng xoáy lưu chuyển. Trong nháy mắt một đạo ánh sáng phán xét tự quỷ chủ ngực ra, đột nhiên xuất hiện tôi không kịp đề phòng, trong nháy mắt đem tử vong chi thần đánh bay ra ngoài. Luân hồi lực lượng, thực sự là khó chơi. Tử vong chi thần sắc mặt âm trầm nhìn quỷ chủ, một đôi mắt nhìn quét toàn bộ âm ti, xem ra ta phải chăm chỉ, không phải vậy vẫn đúng là không bắt được ngươi. Sau khi nói xong, tử vong chi thần một bàn tay duỗi ra, phán quan bút ở đâu, phán quan bút ở đâu. Âm ti một cái góc nào đó bên trong, âm ti thái tử, hắc bạch vô thường, phán quan đám người chính mục quang cẩn thận nhìn chằm chằm giữa trường đại chiến, nghe nói tử vong chi thần hô gọi, mấy người sững sờ, tiếp theo liền thấy đến phán quan bút trong nháy mắt từ phán quan trong tay bay ra, xét qua hư không biến làm cầu vồng, rơi vào rồi tử vong chi thần trong tay, tử vong chi thần trong tay tử khí lượn lờ, phán quan bút trên hết thể phán quan khí thế trong nháy mắt bị xóa đi. Phúc phán quan một cái nghịch huyết phun ra. Sinh tử bạc ở đâu, sinh tử bạc ở đâu, tử vong chi thần mở miệng lần nữa. Nhân tộc các vị giáo tổ biến sắc, thái dịch giáo tổ nói, không nghĩ tới, sinh tử bạc cũng là tử vong chi thần đổ vật. Làm sao bây giờ, thái bình giáo tổ nói. Đem chấn áp lại, tu sĩ cùng tiên thiên thần linh tử thù đã kết làm, quyết không thể đang gọi tử vong chi thần lớn mạnh các vị giáo tổ dồn dập ra tay, ngăn lại nhân tộc trong tay nửa bộ sinh tử bạc. Âm ti bên trong, âm ti thái tử biến sắc, trong tay sinh tử bạc mãnh địa chấn động, muốn rời khỏi tay. Cho ta ổn định, ngươi đã hoàn toàn bị ta nung nấu, ngươi là của ta bảo vật, không ở thuộc về tử vong chi thần. Âm ti thái tử không ngừng lấy Diêm La đại đạo ổn định sinh tử bạc. Đáng ghét một đám tên đê tiện, năm đó các ngươi lấy trộm bản tọa luân hồi bản nguyên không tính, thậm chí ngay cả bản tọa bảo vật đều cướp đi, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Tử vong chi thần một trưởng rỗi ra, âm ti ở một trưởng này bên dưới không ngừng thu nhỏ lại, hướng về âm ti thái tử nơi ở tóm tới. Đừng hòng có bản tọa ở. Há có thể cho ngươi cơ hội động thủ. Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi xoay tròn, vây ngụy cứu triệu, hướng về tử vong chi thần trước người phán quan bút đoạt đi. Tên đê tiện, năm đó nếu không phải là ngươi ra tay đoạt đi lục đạo luân hồi bản nguyên, lại cùng ngọc cái kia vô liêm sỉ đoạt đánh cắp bản tọa pháp bảo, bản tọa sao lại bị các ngươi tiêu diệt. Tử vong chi thần lúc này trong mắt tràn đầy tất cả đều là sự thù hận đơn giản là dốc hết tam giang năm hồ, cũng khó có thể rửa sạch, nếu không phải là ngọc độc tú ra tay. Tử vong chi thần có thể là thật đã chết rồi, mãi mãi cũng không biết phục sinh, mặc dù là ngày sau có mới tử vong chi thần. Thay ngắn ra, đó cũng là có chứa trên một cái tử vong chi thần trí nhớ tử vong chi thần, mà không phải hắn. Chuyện năm đó, ai đúng ai sai căn bản là khó có thể tự thuật, bản tọa nung nấu lục đạo luân hồi bản nguyên, thoát thai hoang cốt, quả thật thiên ý sở quy, phải biết lục đạo luân hồi vẫn là ngươi trông coi thay ngắn, nếu không phải là thiên ý. Bản tọa làm sao có thể được lục đạo luân hồi bản nguyên. Quỷ chủ sắc mặt bình tĩnh. Câm miệng các ngươi này đám bắt nạt trời chi chúng, đơn giản là tội đáng muôn chết. Tử vong chi thần trong tay cầm phán quan bút, một đôi mắt nhìn về phía âm ti nơi sâu xa, ta cảm ứng được sinh tử bạc khí thế, là ai sẽ rách sinh tử bạc tốt, xem ra ngươi sớm có phòng bị, quả thật là tâm cơ sâu nặng, như là hoàn chỉnh không sức mẻ sinh tử bạc, bản tọa một cái ý nghĩ, liền có thể đem triệu hoán mà đến, bây giờ sinh tử bạc tách ra hai nửa, huyền diệu đã mất đi phần lớn. Không trách không nghe theo. Bản tọa gọi về. Tử vong chi thần lộ ra cười gằn, phán quan bút giơ lên, không có công kích về phía quỷ chủ, mà là mánh mà đem phán quan bút cắm vào trong người chính mình, mực dòng máu màu xanh lục chảy ra, nhuộm dần phán quan bút, chỉ thấy cái kia phán quan bút biến thành dòng nước, sáp nhập vào tử vong chi thần trong thân thể. Không người nào có thể ngăn cản ta bắt về bảo vật của mình. Tử vong chi thần bước ra một bước, lại trong nháy mắt đi tới âm ti thái tử đối mặt, mánh địa một trưởng hướng về âm ti thái tử rơi xuống. Chúng sinh Diêm La. Âm ti thái tử mặt không biến sắc, lập tức tại chỗ biến mất. Làm sao có khả năng lại là Diêm La đại đạo, đây là muốn cướp đoạt bản tọa thần trước, thay vào đó, lẽ nào có ly đó. Tử vong chi thần trong mắt lửa giận bốc lên, đối với hắc bạch vô thường, phán quan, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp men theo tung tích, hướng về âm ti thái tử đuổi đi. Ngăn cản hắn, nếu là để cho hắn được sinh tử bạc, phiền phức thật là liền lớn hơn. Trùng thần âm thanh lặng lẽ ở quỷ chủ thân biên vang lên. Ta lại làm sao không biết chỉ là chuyện này thật sự đại điều, tử vong chi thần lại sinh tử hợp nhất, dĩ nhiên chân chân chính chính đại thành, muôn chấn áp, nói nghe thì dễ. Quỷ chủ một trưởng rỗi ra, lục đạo luân hồi xoay tròn, vô cùng sức mạnh to lớn hướng về tử vong chi thần lôi kéo đi, ngăn cản tử vong chi thần truy đuổi, ngươi trở lại cho ta đi, đánh bại ta ngươi tự nhiên có thể được sinh tử bạc, như là không thể đánh bại ta, ngươi chính là lui ra âm ti địa phủ đi. Ngươi muốn chết tử vong chi thần bắt đầu cuồng bạo, vãng sinh ấn. Luân hồi vĩnh hằng. Ẩm. Một luồng quần quận cơn bão năng lượng cuốn lên, tử vong chi thần ngẩng mặt lên trời rít gào, chúng thần ngươi một cái thấp hèn đồ vật, chỉ là run rế, cũng dám cùng âm ti liên minh, ngăn cản ta hành công, ngươi và ta đều là tiên thiên chi thuộc, ngươi lại giúp người ngoài, ngươi tên phản đồ này. Tử vong chi thần, các ngươi thần linh tự xưng là cao cao tại thượng, đem ta tiên thiên thần thú coi làm kiến hôi tùy ý giết, đem ta tiên thiên thần thú xem là con mồi sủng vật. Năm đó nếu không phải là các ngươi này đám tự vật lớn cuốn lên săn bắn cuộc chiến, sao lại cho chư thiên bách tộc, những này hậu thiên sinh linh quật khởi cơ hội, há có thể gọi hậu thiên sinh linh đem ta tiên thiên bộ tộc toàn bộ táng tống nhắc lên chuyện năm đó, trùng thần tức giận nghiến răng nghiến lợi. 33 tầng trời, Ngọc Độc Tú sững sờ, tiên thiên thần linh cùng tiên thiên thần thú lại còn có này loại ân oán. Ngọc Thạch lao tổ bước tiểu chân ngắn đi vào, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, cộp cộp miệng, nhìn Ngọc Độc Tú nói, này trùng thần nói vẫn đúng là không sai. Có gì bí ẩn, nói với ta nói, Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, ngươi hẳn phải biết, đại thế giới chia làm kim cổ, trung cổ, thượng cổ, thậm chí còn thượng cổ phía trước loạn cổ, nhưng lại không biết, loạn cổ trước còn có một cái thời đại, đó là chư thần thời đại. Ngọc Thạch lao tổ hít sâu một hơi, trong mắt hồi ức vô cùng thời gian, tìm hiểu năm xưa năm tháng, trung cổ thời gian, nhóm thứ hai vô thượng cường giả ra đời, thời đại thượng cổ, nhóm đầu tiên vô thượng cường giả ra đời, loạn cổ thời gian, lao tổ ta độc tôn loạn cổ, ở loạn cổ trước, chính là chư thần thời đại. Các thần chính là thiên địa sinh ra, trời sinh đất dưỡng, chính là này đại thế giới sớm nhất chủ nhân, bọn họ không dùng tu luyện, trời sinh liền có thể trường sinh bất lão, chậm rãi sinh trưởng. Nói cái kia tiên thiên thần linh cùng tiên thiên thần thú, ngươi kỳ thực có thể ngẫm lại, phổ thông nhân tộc cùng dã thú bình thường quan hệ giữa. Tiên thiên thần linh tự xưng là thân phận cao quý, đem cái kia tiên thiên thần thú giáng thành cấp thấp chủng tộc, tùy ý giết tàn sát, chỉ là đối mặt với các thần, tiên thiên thần thú sức mạnh cũng không yếu. Không chỉ không yếu, trái lại so với các thần đều mạnh hơn, bất quá các thần đoàn kết, tiên thiên thần thú bên trong mâu thuẫn tầng tầng, lẫn nhau chinh phạt, chém giết không ngừng, liền cứ gọi các thần từng cái đánh tan, tức đã là như thế, vì cắn giết tiên thiên thần thú, tiên thiên thần. Linh cũng tử thương không biết bao nhiêu, lão tổ ta vào lúc này bộc lộ tài năng, trong bóng tối nhỏ ngó quan sát tiên thiên thần linh công lao, tiên thiên thần thú phương pháp, tìm hiểu thiên địa, liền xuất lĩnh chư thiên bách tộc, thừa dịp các thần thời đại cuối cùng, bắt đầu phấn khởi phản kháng. Quan sát thiên địa vạn pháp, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, chế trụ chư thần lực lượng pháp tắc, trắng trợn tàn sát các thần, ở các thần trong mắt, hết thể hậu thiên sinh linh so với tiên thiên. Thần thú còn muốn không bằng, nhưng chưa từng nghĩ xem thường hậu thiên chủng tộc, các thần ngã xuống ngã lộn nào, bị lao tổ ta cho quật ngược. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lao tổ trên mặt dương dương tự đắc, những này tiên thiên thần linh, chính là ngu xuẩn, từng cái kiêu ngạo tự đại, vẫn còn vị thành niên không ở trong nhà cố gắng tu luyện, trong ngày khoé gió nổi mưa. Tử vong chi thần là năm đó chư cuộc chiến của các vị thần bên trong không có xuất thế thần linh, vẫn ở chỗ cũ chết âm nơi tiềm tu, không hề nghĩ tới lại bị lao tổ ta cùng quỷ chủ quá yêu nhiêu chuyện tốt, sắp thành lại bại, không phải vậy đại thế giới vẫn là chư thần. Cũng là thiên ý sở quy A Phi Ngọc Độc Tú thầm mắng một tiếng. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.